Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiệt Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau trong mạch truyện tiếp theo của tác phẩm truyện Giả Diện Hoàng Kim với diễn biến của phần 3. Và hôm nay chúng ta đến với tập 4. Ở cuối tập 3 ngày hôm qua thì hai nhân vật của chúng ta, đó chính là Lee Sang-hin và A-Huck, đã bị bắt tại Dây Lăng trong khi đi tìm Tony Tan để giải cứu cho Vũ của chúng ta. Và ngay sau đây, chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo để xem là liệu Vũ của chúng ta có được cứu ra khỏi nhà tù ở Singapore hay không. Mày, thằng nhãi xanh, mày nghĩ tao không dám giết chúng mày thật sao? Madame Lim trừng mắt, gằn giọng nói. Đáp lại bằng một thái độ nghiêm túc, Sang-hin trả lời. Tất nhiên là tôi tin bà, hoàn toàn có thể làm điều đó ngay lúc này. Thế nhưng, đấy là khi bà muốn trực tiếp đối đầu với Bạch Hổ. Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng hơn. Lý do các băng đảng khác không muốn căng thẳng với Dây Lang không hẳn là vì sợ Dây Lang, đúng hơn là vì Dây Lang không làm ảnh hưởng gì đến chuyện làm ăn của tứ đại băng đảng, ngược lại còn là nơi tiêu thụ những mặt hàng cấm và các hoạt động trái pháp luật. Bởi vì từ xưa đến nay, Dây Lang một phần được bảo kê bởi chính quyền sở tại. Đừng nghĩ không ai biết bà và người của mình giúp bọn họ làm những chuyện gì để đổi lại sự đảm bảo từ phía chính quyền. Toàn những chuyện xấu xa bẩn thỉu. Nhưng như thế cũng đâu có sao, vì vốn dĩ Dây Lang này đã tồn tại như một bãi rác rồi mà. Thêm chút rác nữa cũng không khiến nó bẩn hơn đâu. Thằng khốn! Mày! Dẹn nghiến răng, giận dữ muốn la vào đánh Sang-hin. Madame Lim đưa tay lên ngăn rất lại, khuôn mặt bà ta khẽ cau lại. Sự tự tin mới đây đã giảm đi rất nhiều, Madame Lim nói. Chúng mày đã biết những chuyện gì? Lê Sang-hin mỉm cười. Sau câu nói của Madame Lim, Sang-hin biết thế trận đã đảo chiều. Sang-hin đáp. Tất cả những chuyện mà người của Dây Lang đã làm, ám sát, buôn người, bán cả nội tạng, những công việc còn bẩn thỉu hơn cả buôn ma túy. Tiết lộ cho bà biết một thông tin, đó là Bạch Hổ cũng có một vài hình ảnh đi đêm giữa cốc săn với đám chính quyền có liên quan đến những việc kể trên. Vụt, pập, Madame Lim đưa tay bóp cổ Sang-hin, không để cho Sang-hin được nói tiếp. Ghé sát mặt nhìn thẳng vào mặt Sang-hin, Madame Lim khẽ nuốt nước bọt. Khốn kiếp, mày muốn gì đây? Khẽ ho lên vài tiếng vì khó thở, Lê Sang-hin nhăn mặt đáp. Bình tĩnh lại nào. Chẳng phải tôi nói rồi sao? Tôi đến đây là để thương lượng. Mà tôi chắc chắn phía Dây Lang sẽ là người được hưởng lợi. Soạt, Madame Lim thả tay ra, rét nói. Madame, nếu chúng đã biết nhiều như vậy, thì giết quách chúng đi cho xong. Madame Lim lắc đầu. Không làm thế được. Tao hiểu rồi, lũ khốn cùng tòng. Chúng nó đã bắt tay với Bạch Hổ. Lê Sang-hin gật đầu tán phục. Quả nhiên, bà trùm thực sự của Dây Lăng. Giờ thì tôi đã tin bà chính là người đứng đằng sau điều hành khu vực hỗn loạn này. Trong khi tôi còn chưa nhắc một chút gì đến Cung Thong, thì bà đã đoán ra được tất cả. Nếu đã vậy, thì chúng ta nên lật bài ngửa với nhau thôi, nhỉ? Dù đang rất tức giận, nhưng bản lĩnh cộng với sự thông minh của một bà trùm như Madame Lim đủ để giữ cho mình một cái đầu lạnh và sự kiềm chế. Madame Lim nói. Cho nó ra, trả quần áo lại cho nó, rồi đưa nó đến phòng của tao. Dứt lời, Madame Lim đi trước. Jet vừa cười trói, vừa khẽ nói thầm vào tai Sang-hin. Có cơ hội, tao sẽ khử mày, thằng chó. Chống hai tay gượng đứng dậy, vẫn hơi choáng. Nhưng Sang-hin quay sang nhìn Jet, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng bình thản. Sang-hin đáp. Để sau đi, vì hôm nay mày không có cơ hội đấy rồi. Trong lúc Sang-hin mặc quần áo, A-Huck ú ớ nhìn Jet, lão nhị băng mạch hồ hỏi. Còn tao thì sao? Chúng mày không thả tao ra. Jet có mày trả lời. Madame nói thì thả mỗi mình nó. Ông cứ ngồi ở đó đi. Còn thằng khốn này, đi theo tao. Trước khi đi, Sang-hin nhìn A-Huck khẽ cúi đầu. Sang-hin trấn an A-Huck. Lão nhị đừng lo. Chúng ta sẽ ra khỏi đây, công thứ mà mình muốn. Dứt lời, Lee Sang-hin đi theo Jet. A-Huck cố gào theo. Khoan đã, mẹ kiếp tụi mày. Sang-hin, rốt cuộc chuyện này là sao? Thả tao ra, lũ chó. Dầm. Cửa đóng sầm lại. Đèn tắt tối thui. Bên trong phòng chỉ còn tiếng A-Huck đang gầm gừ, gào lên chửi bới. Cạch. Vào đi. Jet mở cửa căn phòng. Bên trong Madame Lim đang ngồi chờ sẵn. Lee Sang-hin bước vào. Jet đóng cửa lại. Trước mặt Sang-hin là một bàn cờ vua. Madame Lim nói. Ngồi đi. Chúng ta vừa đánh cờ vừa nói chuyện. Đại kiện tướng cờ vua thế giới, Lee Sang-hin.

Đã 3 ngày trôi qua rồi. Ông Trung ngắt lời người này. Tôi sẽ thanh toán mọi chi phí cho việc lặn xuống để tìm kiếm. 3 ngày, có là 30 ngày tôi cũng sẽ vẫn tìm. Cho dù chỉ còn lại một thứ đồ gì đó, quyết định vậy đi. Thôi được rồi, tùy ông. Nhưng sau khi cho người lặn xuống để tìm kiếm mà vẫn không thấy gì, tôi xin được từ chối những yêu cầu của riêng ông. Như vậy được chứ? Ông Trung trả lời. Được. Xin hãy giúp tôi. Singapore, Doài Làng, đại bản doanh của Madame Lim. 9 giờ 15 phút sáng. Sau khi Lê Sang Hiên rời khỏi căn phòng có 2 chiếc ghế điện, tính tới nay cũng đã 1 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, AH vẫn bị trói cứng vào ghế, mặc dù đã trôi qua hơn 2 tiếng kể từ lúc AH tỉnh lại. Thế nhưng cơ thể vẫn không có chút sức lực nào. Ngồi trong căn phòng tối om, không chút ánh sáng, điều duy nhất mà AH có thể làm lúc này là gào cái mồm lên. Mà thực ra AH vẫn gào từ nãy đến giờ, gào đến rát cổ họng mà chẳng có ai để ý. Lũ khốn! Thả tao ra! Thả tao ra! 2 tên đứng canh cửa bên ngoài nói chuyện với nhau. Mẹ nó! Tao có nên vào trong bịt mồm nó lại không? Một tên tỏ ra rất khó chịu. Tên còn lại đáp. Theo lệnh của Madame Lim, trước khi Madame quay lại, không ai được động đến hắn. Ôi, chứ tao cũng điếc tai lắm rồi. Tiêm thuốc mà sao nó gào khỏe thế nhỉ? Đang nói bỗng 2 tên đứng nghiêm, cúi rạp đầu chào. Mở cửa ra! Madame Lim nói. 2 tên vâng dạ rồi lập tức mở cửa. Cạch, cửa phòng mở ra, Madame Lim bước vào trong, đi theo sau là Z. Z bật đèn, ánh sáng khiến AH trói phải khẽ nhắm mắt lại. Mở mắt ra, thấy Madame Lim và Z đứng trước mặt mình, AH hỏi. Sang Yên, Lý Sang Yên đâu? Tụi mày đã làm gì nó? Z trừng mắt định tiến về phía AH thì Madame Lim ngăn lại. Bà ta nói. Lý Sang Yên ư? Mày sẽ được gặp nó ngay sau đây. Z, khởi động ghế điện. Z có chút ngần ngại, quay đầu nhìn Madame Lim. Z ấp úng. Nhưng mà... Madame... Madame Lim lờ mắt. Không nghe rõ ta nói gì sao? Khởi động ghế điện. Nuốt nước bọt. Z tiến tới vị trí bảng điều khiển, cần gạt nguồn được bật lên. Trên bảng điều khiển là những núm vặn với 3 màu xanh, đỏ, vàng, hệ thống đèn cũng nhấp nháy sáng. AH ngồi trên chiếc ghế điện với tứ chi đã bị cố định không thể cựa quậy. Nhìn Madame Lim, AH hỏi. Em định giết tôi thật sao? Madame Lim nhếch mép cười trả lời. Sau những chuyện đã xảy ra, mày nghĩ tao có nên giết mày không? AH tiếp. Tôi thực sự đáng chết. Có vẻ như việc thương lượng đã thất bại. Jessica, đằng nào cũng chết. Cho tôi được gọi tên của em lần cuối. AH này chết không đáng tiếc. Nhưng nếu được, hãy cho tôi xin một thỉnh cầu. Madame Lim nói. Trừ việc tha cho cái mạng của mày, thì nói đi. AH mỉm cười. Người tôi có lỗi nhất trên đời này chính là mẹ con em. Đó cũng là điều suốt những năm qua tôi luôn dằn vặt. Bản thân AH ta cũng đã làm không ít việc xấu xa. Đê tiện, bàn tay nhuốm đầy máu người. Dựa thế nào cũng chẳng hết được mùi tanh. Chết là đáng. Từ lâu, lão Hắc này đã coi nhẹ cái chết. Sẵn sàng đón nhận nó bất cứ lúc nào. Jessica, em hãy tha cho Lý Sang Yên. Tất nhiên đâu em chưa giết nó. Và để nó thay tôi hoàn thành nốt công việc tại Giai Lang này. Làm ơn, giao Tony Tan cho Sang Yên. Đặt 2 bàn tay lên 2 bên má AH, khẽ vuốt nhẹ, mà đầm lên trừng mắt. Bản lĩnh đấy. Ở trong hoàn cảnh này mà vẫn nghĩ đến người khác. Nhưng sẽ không đơn giản như vậy đâu. Ghế điện này được thiết kế sao cho không giết chết người trong lần giật đầu tiên. Ở kia có bảng điều khiển. Thế cho nên cường độ dòng điện sẽ được điều chỉnh. Nghĩa là sao? AH bắt đầu có dự cảm không lành với cái ghế điện chết tiệt này. Giật nói. Nghĩa là ông sẽ phải chịu đựng cảm giác bị điện giật nhiều lần. Một cái chết từ từ. Khi ông không chịu đựng nổi nữa, lúc đó ông mới được phép chết. Nuốt nước bọt, AH nói với Madame Lim. Có phải loại ghế điện này được làm ra là để dành cho tôi không? Madame Lim đáp. Hiểu rồi chứ gì. Đúng vậy. Bởi chắc có lẽ ngoài tao và lão hổ ra, không ai biết mày sợ nhất cảm giác bị điện giật. Nghe có chút khôi hài nhỉ. Lão nhị băng bạch hổ không sợ trời, không sợ chết. Chém người không ghê tay, không ít lần suýt phải mất mạng. Thế nhưng lại rất sợ cảm giác đê dần bị điện giật. Rét tặc lưỡi. Điện giật thì ai cũng sợ cả thôi. Mà đầm đìm tiếp. Đúng là như vậy. Nhưng mà lão hắc đây rất nhạy cảm với điện. Người bình thường một chút, hở điện ở một vài thiết bị điện tử cũng không có cảm giác gì. Nhưng riêng lão ta lại khác. Từ nhỏ lão đã bị điện giật một lần do nghịch ngu. Tự cho tay vào ổ điện mới tính tò mò. Sau đó lão sợ điện tới mức ám ảnh. Hồi còn ở chung, lúc chạm vào máy tính hắn cũng bị điện giật. Chạm vào tủ lạnh cũng bị điện giật. Trong khi đó người khác không bị. Hắn thực sự nhạy cảm với điện. Nỗi sợ duy nhất của hắn chính là điện giật. Im mồm đi. Chẳng phải chúng mày cũng muốn giết tao sao? Làm nhanh con mẹ chúng mày đi. A Hắc gầm gừ lớn giọng. Madame Lim mỉm cười. Chạm đúng vào thư ái rồi phải không? Đây mới đúng là bản chất thật của mày. Được thôi. Để tao cho mày toại nguyện. Zed, bắt đầu đi. Đừng làm nó chết ngay lần đầu. Zed vâng dạ đáp. Tôi rõ rồi thưa Madame. Zed bật một vài vòng công tắc trên bảng điều khiển, điều chỉnh cường độ dòng điện. Zed nhoèn miệng cười. Chết này lão già. Đứng bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng sẹt điện truyền qua dây dẫn đến ghế điện. Ngay sau khi Zed mở nguồn, cơ thể A Hắc rung lên bần bật, đúng như Madame Dim nói. Dòng điện không đủ để giết người. Thế nhưng, cái cảm giác mà nó đem lại cho nạn nhân thật khó mà diễn tả bằng lời. Đau đớn, tê dại, tim như bị ép đến ngừng đập. Thế nhưng khi mọi thứ tưởng chừng không thể chịu đựng nổi nữa, thì thằng khốn Zed cho ngưng dòng điện. Lão nhị băng mạch hồ gào thét, cả thân người cong lên, ngửa mặt lên trời, gắng chịu sự tra tấn mà bản thân sợ hãi nhất. Phịch, dòng điện đột ngột bị Zed cắt ngang. A Hắc gục đầu thở gấp, cảm tưởng như vừa chết đi, sống lại. Miệng chảy đầy rất dãi, A Hắc nôn khan, mặt mũi tái xanh, nhợt nhạt. A Hắc thều thào. Cho má thật. Vẫn còn sức để nói sao? Có vẻ như lần hai mày phải tăng cường độ điện lên một chút nữa rồi đây Zed. Khó chịu lắm nhỉ? Được rồi, tao hứa sẽ không làm tổn hại gì đến Lee Sang-jin. Thậm chí còn bắt người theo yêu cầu của mày. Nhưng mày phải chịu được thêm 3 lần giật điện nữa. Nếu mày chết giữa chừng, coi như tao chưa từng hứa hẹn gì cả. Madame Lim nói. A Hắc nghiến răng. Mày kiếp, chỉ cần em chơi đẹp. Tôi chấp nhận. Madame Lim nhoèn miệng cười. Nhất ngôn kiều đình. Zed, tăng cường độ lên, thêm 2 giây so với lần đầu tiên. Zed nói lớn. Rõ thưa Madame. Nhìn A Hắc toàn thân co giật bởi dòng điện truyền qua người, Madame Lim đứng đó lạnh lùng, không một chút cảm xúc. Đôi mắt bà ta mở to, chứng kiến gã đàn ông từng đầu gối tại ấp bên mình bị tra tấn hành hạ. Đáng lẽ bà ta phải cảm thấy thỏa mãn sung sướng mới đúng. Thế nhưng trái tim người phụ nữ đứng đầu dây lang lại khẽ nhói lên, đau đớn, quặn thắt lại. Cạch. Zed sau thời gian quy định đã ngắt dòng điện. Sau lần thứ hai, A Hắc gục đầu xuống, toàn thân như đang bất động, không thể nói được nữa. Zed bước tới đưa tay kiểm tra hơi thở. Zed nói, lão ta vẫn còn sống, nhưng chắc chắn không thể chịu nổi lần tiếp theo đâu, thưa Madame. Sau ít giây im lặng, hơi thở của A Hắc mỗi lúc một lớn hơn. Rất rãi chảy xuống dòng dòng, A Hắc mặc dù không thể ngẩng đầu lên nhìn được, nhưng vẫn cố nói từng từ. Tiếp tục đi, còn 2 lần nữa. Tứ đệ phải được cứu. Tứ đệ, mày muốn cứu thằng nhóc đó tới vậy sao? A Hắc, mày thực sự khiến tao không thể hiểu nổi. Thứ gì đã khiến cho mày thay đổi nhiều đến như vậy? Tiến lại gần, đưa tay đẩy cằm A Hắc lên, Madame Lim hỏi. A Hắc đáp. Trong câu hỏi của em, đã có câu trả lời rồi đó. Bằng mọi giá, tôi phải đưa Tiểu Vũ ra ngoài. Tiếp tục đi chứ. Em đang mùi lòng ư? Thương xót rồi sao? Madame Lim thả tay ra, A Hắc gục đầu xuống, vẻ mặt tỏ ra bực tức, vô cùng khó chịu. Madame Lim nói. Zed. Zed đổ mồ hôi hột, vừa nghe gọi tên mình, Zed đã xua tay. Madame, không được đâu, ông ta sẽ chết thật đấy. Hơn nữa, làm như vậy là phá vỡ. Tao muốn nói là thả hắn ra. Mày đang nghĩ cái gì vậy?

Tứ đệ tuy bị giam giữ, nhưng cậu ta giống như thần tài của Bạch Hổ vậy. Lão đại nói đúng, cần phải giữ cậu ta ở lại Singapore. Zed gõ cửa phòng của Madame Lim. Madame, tôi vào được chứ? Vào đi. Madame Lim đáp. Mở cửa bước vào trong, Zed thấy trên bàn vẫn còn những quân cờ vua xếp ngay ngắn. Chọn lấy một quân mã, tung hứng trong lòng bàn tay. Zed hỏi. Rốt cuộc thì ai thắng vậy? Madame Lim mỉm cười trả lời. Mày nghĩ tao có thể thắng được kẻ từng là đại kiện tướng quốc tế ư? Ván cờ quá chóng vánh, chênh lệch đẳng cấp là không thể phủ nhận. Zed tặc lưỡi. Ghê gớm đến vậy sao? Mày như tôi nhớ không nhầm, cờ vua cũng là bộ môn mà Madame rất thích. Tại giai lăng này, Madame không có đối thủ cơ mà. Nó cũng giống như con ếch ngồi dưới đáy giếng và nhìn bầu trời chỉ to bằng đúng cái miệng giếng vậy. Tương tự, vòng trời của giai lăng thực sự quá nhỏ bé. Nó nhỏ đến mức những kẻ sống tại đây không có sự lựa chọn nào khác. Nếu cứ mãi hoạt động như cách thức từ thời các tay trùm trước đây, ngày giai lăng bị dẹp bỏ không còn xa nữa. Zed đặt quân cờ xuống mặt bàn gật gù nói. Chỉ có điều, bắt tay với Bạch Hổ liệu có thực sự là giải pháp tối ưu? Tuy được xếp vào hàng tứ đại băng đảng Singapore, thế nhưng chúng cũng chỉ là bét bảng. Giai lăng còn có những lựa chọn khác tốt hơn. Ví dụ như hiện tại, ta đã làm ăn với cung thong chẳng hạn. Madame Lim nhếch mép cười. Qua sự việc ngày hôm nay, bản thân tao mới nhận ra sai lầm bấy lâu nay của mình. Mà không chỉ riêng tao, chắc chắn bọn rồng một mắt hay đám người luôn tự cao tự đại Akon cũng có suy nghĩ giống như mày vừa nói. Đó là coi thường Bạch Hổ luôn xếp bọn chúng ở phía sau. Zed nhíu mày. Thì đó vốn là thực tế mà. Rồng một mắt là băng đảng lớn nhất Singapore, cũng là băng đảng cắm rễ lâu đời nhất. Địa bàn chúng nắm giữ toàn những khu vực quan trọng. Akon cũng vậy. Tuy không bành trướng như rồng một mắt. Tuy nhiên Akon lại là băng đảng tội phạm xuyên quốc gia, được sự hậu thuẫn lớn từ phía Mexico và Hà Lan. Còn Bạch Hổ thì sao chứ? Cũng được đánh giá là đáng gờm. Thế nhưng tiền thân chỉ là những kẻ lưu vong tới từ đại lục. Nếu không phải chúng có sự giúp đỡ từ những kẻ giàu có trong Chinatown, thì so với giai lang còn chưa đủ tầm. Madame Lim lắc đầu. Đó chỉ là cái nhìn thiển cận. Thực tế thì nếu so sánh về thực lực, Bạch Hổ hiện tại đã vươn lên xếp thứ hai rồi. Zed tròn mắt kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó Zed vẩy tay, cười khùng khục. Madame đừng có đùa như vậy chứ. Ngay đến cả lão hổ, người đứng đầu băng Bạch Hổ, vẫn còn phải tự mình nhận lấy những công việc phía bên ngoài. Chẳng có tay trùm nào lại như thế cả. Madame Lim mỉm cười. Đúng vậy. Mặc dù đã là một trong tứ đại băng đảng, thế nhưng lão ta vẫn thường xuyên tự mình giải quyết một số việc. Mà đúng lý ra, đàn em của lão mới là người nhận và thực hiện. Lão già đó quá cáo già và cực kỳ mưu mô. Lão luôn tỏ ra yếu thế so với những tổ chức khác, khiến những kẻ này chủ quan và coi thường lão. Nhưng ngấm ngầm ở phía sau, có một kẻ trong 5 năm qua vẫn luôn âm thầm củng cố lực lượng, cài cắm tai mắt ở khắp mọi nơi. Bạch Hổ tận dụng rất tốt những kẻ mang trong mình dòng máu Trung Hoa. Chính vì vậy, mạng lưới thông tin của bọn chúng len lỏi đến tận ngóc ngách của cả một nơi hỗn loạn như giai lăng. Thời đại bây giờ, kẻ nào nắm giữ được nhiều thông tin, kẻ đó sẽ điều khiển cuộc chơi. Bạch Hổ đang đi theo con đường như vậy. Nói ra chuyện này có hơi xấu hổ, nhưng thực tế bọn chúng hoàn toàn đủ khả năng khiến giai lăng bị xóa sổ với những gì chúng đang nắm giữ. Chính quyền mới của Singapore đang rục rịch, giáo diết lên kế hoạch thanh trừng các băng đảng tội phạm. Tuy nhiên, hiện tại với gốc rễ ăn sâu vào lòng đất bao năm qua của các tổ chức băng đảng, khiến họ chưa thể thu về kết quả trong một sớm một chiều. Thế nhưng một khi đã đủ cứng, chuyện đó sẽ diễn ra. Thứ mà đám quân quyền đó cần là một lý do đủ thuyết phục. Bạch Hổ nguy hiểm hơn ta nghĩ rất rất nhiều. Đừng quên, đám mau lạnh cung thòng hiện đang là sân sau của Bạch Hổ. Zed nuốt nước bọt. Thật sự có chuyện này ư? Madame Lim nói tiếp. Thế mày nghĩ ai là người bán thông tin của chúng ta cho Bạch Hổ? Những chuyện xấu xa nhất, bần thiêu nhất dài lăng, đã và đang làm, đều bị Bạch Hổ nắm thóp. Bọn cung thong, những kẻ chuyên về buôn lậu bắt cóc. Và hiện giờ, ta đang làm ăn, hợp tác với chúng. Có điều tao không ngờ được rằng cung thong lại bắt tay với Bạch Hổ. Zed, vận động não bộ của mày lên. Thử nghĩ mà xem, mày có chịu làm sân sau cho một kẻ yếu hơn mày không? Zed lắc đầu, Madame Lim mỉm cười. Đúng vậy. Thế mà chúng lại đồng ý hợp tác với Bạch Hổ. Nhưng chẳng phải bốn băng đảng lớn vẫn luôn kèn cửa tranh chấp với nhau, chỉ chờ thời cơ là ra tay thâu tóm thôi hay sao? Zed hỏi. Madame Lim trả lời. Có một câu như thế này. Không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích là vĩnh viễn mà thôi. Ván cờ này đã được lão hổ lên kế hoạch từ 15 năm trước. Phải nói lão ta có tham vọng quá kinh khủng. Khi chỉ vừa tạo được chút vị thế, lão đã nghĩ đến việc hạ bệ băng đảng lớn nhất, lâu đời nhất của Singapore. Tuy nhiên ước mơ hay hoài bão thì ai ai cũng có. Nhưng để thực hiện thì không phải ai cũng làm được. Chà, biết nói sao bây giờ nhỉ? Sau cuộc nói chuyện với Lee Sang-in, tao lại tin bọn chúng sẽ làm được việc này. Lão già khốn kiếp ấy thật may mắn. Z cau mày. May mắn là sao thưa Madame? Madame Lim nhấp ngụm rượu xong đáp. May mắn là bởi vì trong tay lão có được Lee Sang-in. Tên khốn có IQ 180 và cũng là một kẻ thích chinh phục. Bằng một cách điên rồ nào đó, lão già hồ đã rủ dê được đại kiên tướng cờ vua thế giới khi ấy về làm việc cho mình. Lee Sang-in với kế hoạch trong 15 năm sẽ đưa Bạch Hồ lên đỉnh danh vọng và quyền lực. Tình thế này hắn đã theo lão hổ 12 năm. Như vậy là còn 3 năm nữa cho những dự tính của bọn chúng. Và tên khốn ấy đặt tên cho kế hoạch của nó là cuộc cách mạng đen. Zed nghe mày đầm lìm nói đến đâu mà da gà nổi dần dần đến đó. Zed ấp úng. Cuộc cách mạng đen ư? Đúng vậy. Một cuộc cách mạng thay đổi lại toàn bộ trật tự thế giới ngầm tại đất nước Singapore này. Một cuộc lật đổ bởi những kẻ đến từ đại lục. Madame Lim nói ra những lời đầy hứng khởi bằng một ánh mắt háo hức. Zed nuốt nước bọt. Lê Sang nhìn. Mày thực sự ghê gớm vậy sao? Con mẹ nó, nghĩ mà đã thấy khó chịu thật chứ. Nhưng tôi cho rằng, dù có kết hợp với cung thong thì chưa chắc Bạch Hổ đã được rộng một mắt. Vẫn còn đó bọn A-Kong. Sao chúng chịu ngồi yên? Chưa biết chừng hai băng đảng còn lại cũng đã bắt tay với nhau rồi ấy chứ. Madame Lim gật gù. Từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ, Zed mới phân ngôn chuẩn xác được đúng một vấn đề. Mày nói đúng rồi đấy. Hai băng đảng còn lại cũng đã đi đêm với nhau. Thế nên suốt một năm qua, bọn chúng luôn tạo điều kiện cho Dây Lăng, nhằm lôi kéo Dây Lăng vào cuộc chiến ngầm này. Bạch Hồ đúng là có ưu thế khi liên kết với Cung Thong. Trong khi đó Dây Lăng cũng đang làm ăn với Cung Thong. Nhưng vì Lão Hồ khúc mắc chuyện giữa ta và A-Hắc, nên vẫn giữ thái độ trung lập. Có điều, nếu Dây Lăng theo dòng một mắt hoặc A-Kong, Dây Lăng sẽ lập tức gặp bất lợi. Nói tới đây, mày đã hiểu ra vấn đề rồi chứ? Im lặng ít giây, Madame Lim tiếp. Còn một lý do nữa, khiến tao nghiêng về Bạch Hổ và tin chúng sẽ thành công. Rất hỏi. Lý do gì vậy thưa Madame? Madame Lim nói. Theo như Lý Sang nhìn, kế hoạch của hắn suốt 13 năm qua vẫn chưa thể thực hiện được. Là bởi vì còn thiếu một mảnh ghép. Và giờ hắn nói Bạch Hổ đã tìm được mảnh ghép cuối cùng rồi đó. Mảnh ghép mang tên sát thủ. Sát thủ ư? Có đùa không vậy? Chẳng lẽ hội kiến cung thong còn không đủ sát thủ cho chúng dùng ư? Rét thẳng thốt. Ánh mắt mà nằm đi mánh lên một tia nhìn sắc lạnh. Tứ đệ. Lão ta gọi nó là Tiểu Vũ. Thằng nhóc đó đáng sợ đến như vậy thật sao? Bọn Bạch Hồ muốn tạo ra một cỗ máy giết người. Thật là thú vị. Bạch Hồ đường, 10 giờ sáng. A-Hắc ngắp ngắn ngắp dài, trải qua một đêm đầy mệt mỏi, chưa kể còn bị tra tấn bằng ghế điện. Lúc xuống xe, A-Hắc bước đi loạn choạng suýt ngã. Lê Sang Yên khuyên A-Hắc đi nghỉ ngơi, nhưng lão nhị băng Bạch Hồ không chịu, nhất quyết muốn cùng Lê Sang Yên đưa người đến gặp lão hổ. Tôn Đề Tàn trên đường tới Bạch Hồ đường đã bị bịt mắt, hắn và con gái không biết mình được đưa đi đâu sau khi rời khỏi Dây Lăng. Việc trốn ở Dây Lăng nhưng vẫn bị phát hiện một cách nhanh chóng, đủ cho Tôn Đề Tàn biết những người mán rơi vào thực sự quá khủng khiếp. Hoàn toàn vượt quá suy nghĩ của hắn. Ngồi trên xe ô tô, Tony Tan ôm chặt đứa con gái không dám rời tay. Thế nhưng khi dừng xe lại, đứa bé gái đã bị đánh thuốc mê và chuyển tới một địa điểm khác. Người của Bạch Hồ nói với Tony Tan rằng muốn con gái được an toàn thì tốt nhất nên ngoan ngoãn làm theo những gì được yêu cầu. Tony Tan được đưa đến một căn phòng bí mật nằm bên dưới tầng hầm trong khuôn viên Bạch Hồ đường. Lão Hồ không ra mặt, tất cả mọi chuyện đều giao cho Lee Sang-in sắp xếp. Ở một căn phòng kế bên, Lão Hồ có thể theo dõi diễn biến của cuộc nói chuyện thông qua một tấm gương mà phía bên kia không hề hay biết. A-Hắc ngáp, Lee Sang-in nói. Lão nhị, hay là nghỉ ngơi một chút đi. A-Hắc lắc đầu. Không được, đại ca không ra mặt thì tao càng phải ở đây, để xem thằng khốn đó ý của nó như thế nào. Lee Sang-in khẽ cười đáp. Theo như thái độ và hành động của nó trên đường tới đây, cùng với đó là vài thông tin chúng ta tìm hiểu được lúc ở Dây Lăng. Chắc chắn hắn sẽ chịu nhận tội, mà không dám bẻ cò. A-Hắc nhíu mày. Sao có thể chắc chắn như vậy được chứ? Sang nhìn tiếp.

Cái quái gì thế này? Sang Yin, mày lấy thứ này ở đâu đây? Mặc kệ A Hắc, Lê Sang Yin chăm chăm nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt của Tony Tan. Đoạn băng này được Sang Yin chuẩn bị riêng cho hắn xem, một cách khủng bố tinh thần, không thể kinh khủng hơn. Tony Tan sợ đến gục đầu xuống bàn, không dám xem tiếp. Hắn nôn mửa một cách dữ dội. Được rồi, tắt đi. Lê Sang Yin nói. Đoạn ra hiệu cho một gã đàn em lôi đầu Tony Tan dậy. Nhìn thẳng vào mắt Tony Tan, Sang Yin nhoèn miệng cười, một nụ cười quá sức kinh dị. Sao nào? Mày sẽ tính thế nào đây? Cơ hội chỉ có một thôi đấy. 30 phút sau, tại phòng riêng của lão hồ. Đại ca, tụi em đến rồi đây. A Hắc đứng bên ngoài lên tiếng. Vào đi. Lão hồ đáp. A Hắc cùng San Yin bước vào trong. Lão hồ nói. Trong hết rồi phải không? Lê Sang Yin cúi đầu đáp. Dạ vâng. Hắn ta không có lựa chọn nào khác. Ngay ngày mai, chúng ta sẽ để hắn ra đầu thú và nhận hết toàn bộ tội lỗi về mình. Những gì cần nói, tôi đã nói với hắn. Tony Tan có một yêu cầu nhỏ. Yêu cầu gì? Lão Hồ hỏi. Hắn muốn trước khi ra đầu thú sẽ được gặp con gái mình. Sang Yin tiếp. Lão Hồ gật đầu. Được. A Hắc hỏi. Đại ca, đứa bé đó hiện giờ ở đâu? Lão Hồ đáp. Việc này đệ không cần phải lo. Tất nhiên là nó không có mặt ở trong Bạch Hổ Đường. Ta đã đưa con bé đến một nơi khác. Cũng đã cắt cử người chăm sóc cho nó mọi thứ tốt nhất. Nếu thành công cứu được Tiểu Vũ thoát khỏi tội danh giết người và sớm đưa được Tiểu Vũ ra, sau này Bạch Hồ sẽ giữ đúng lời hứa là lo cho con bé tới khi nó trưởng thành. Như vậy quá nhân đạo rồi. Cho dù thằng khốn kia có ở ngoài thì việc để con gái ở dài làng, tương lai của con bé cũng sẽ tối tăm vô cùng. Lê Sang Nhiên gật đầu nói. Đúng vậy. Đó cũng chính là điều kiện mà khi tôi đưa ra và phân tích cho Tony Tan, hắn lập tức đồng ý. Bản thân Tony Tan cũng hiểu điều này. Dài làng là nơi bất trị. Các hoạt động bẩn thỉu như buôn bán trẻ con, thu mua nội tạng vẫn xảy ra thường xuyên. Những đứa trẻ không được bố mẹ quan tâm chính là một món hàng bị săn đón. Cho dù có thoát khỏi nạn buôn người, thì lớn hơn một chút nữa, con bé chắc chắn sẽ trở thành gái mại dâm. Việc được Bạch Hổ đưa ra khỏi dây lăng và đứng ra bảo lãnh cho cuộc sống của con bé sau này, đối với Tony Tan thực sự là một mong ước đáng để đánh đổi. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại. Hắn thực sự là một người bố tốt. Có vẻ như tuổi thơ không có bố mẹ đã khiến hắn càng yêu thương đứa con của mình nhiều hơn. Vô tình điều này lại có lợi cho chúng ta. Lão Hồ nhấp ngụm trà, khẽ thở dài. Ông ta nói, được rồi, A Hắc, đệ vất vả rồi. Giờ mọi chuyện cũng đã ổn thỏa phần nào. Đệ về nghỉ ngơi đi. Sắp tới đây không chỉ lo cho Tiểu Vũ mà cả Bạch Hồ cũng rất nhiều việc. Phải giữ gìn sức khỏe. A Hắc đáp, vâng thưa đại ca, vậy đệ xin phép đi trước. Nhìn sang Yin, A Hắc hỏi, mày cũng đi luôn nhỉ? Lão Hồ lắc đầu. Lê Sang Yin ở lại, tao có vài chuyện muốn trao đổi riêng với nó. Có chút ngập ngừng nhưng lão đại đã nói như vậy, A Hắc không dám thắc mắc. Sau khi A Hắc rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Cuộc nói chuyện chính thức giữa lão đại băng Bạch Hồ và người cố vấn tân tín của mình mới thực sự bắt đầu. Sang Yin, nói rõ hơn về tình hình hiện tại ở Giai Lang đi. Lê Sang Yin gật đầu đáp. Trong cái rủi lại có cái may. Thông qua việc của tứ đệ, lần này thực sự Bạch Hổ đã có thu hoạch lớn. Mặc dù bất đắc dĩ tôi phải để lộ việc chúng ta đang liên kết với cung thống, hòng tìm cách thoát thân, nhưng sau đó mọi chuyện đều thuận lợi. Phía Dài Lăng sau khi biết được chuyện này đã có cái nhìn hoàn toàn khác về Bạch Hổ. Tuy có thể trong kế hoạch sắp tới của ta Dài Lăng không tham gia hoặc không giúp gì được nhiều, nhưng chắc chắn họ cũng không giả gì bắt tay với bọn rồng một mắt. Phải nói việc cung thống đồng ý liên kết với Bạch Hổ và cung cấp cho ta những thông tin quý giá về Dài Lăng là một bước tiến lớn. Lão Hồ có chút nghi ngại. Khi nghe cậu báo tin về, ta thực sự chưa tin lắm, bởi ta biết giữa Dây Lăng và Bạch Hồ có một mối hiểm khích lớn. Cho ta xin lỗi vì không nói cho cậu biết chuyện của A Hắc, đó là chuyện quá khứ mà bản thân ta cũng không muốn nhắc lại. Sang Diên nói, về đó tôi hiểu mà, thực ra nhờ vậy mọi chuyện mới suôn sẻ. Có điều có vẻ như cả lão đại và lão nhị đều hiểu sai về Madame Lim rồi. Chuyến đi Dây Lăng này, cho tôi biết ai mới thực sự đứng đằng sau điều khiển Dây Lăng. Quả thực rất thú vị và bất ngờ. Mà đàm đêm đó không hổ danh là bà trùm Dây Lăng. Sơ sẩy một chút thôi, tôi có thể đã thua ván cờ vua tại Dây Lăng khi ấy. Thua cờ vua sao? Đừng đùa chứ. Tại đất nước này có kẻ khiến cậu suýt thua được ư? Lão Hồ ngạc nhiên, Lê Sang Nhiên mỉm cười. Không thể chống chế là đã nhiều năm rồi, tôi không chơi cờ. Thế nhưng sự thật là vậy. Mà đàm đêm có một bộ não đáng gờm. Cái cách mà bà ta suy luận, giải quyết tình huống vô cùng đáng nể. Cả Dây Lăng giống như một bàn cờ mà bà ta dùng tay thâu tóm và điều khiển. Nhưng trái ngược với bề ngoài mạnh mẽ sắt đá kiên định ấy, thì bên trong, Madame Lim vẫn là một con người giàu tình cảm. Bà ta vẫn rất yêu lão nhị. Một phần đồng ý bắt tay với Bạch Hồ vì lợi ích, vẫn còn một phần khác là vì lão Hắc. Mặc dù suýt chút nữa thì bà ấy tiễn lão nhị của chúng ta về chầu trời. Phụ nữ có mạnh mẽ đến cỡ nào cũng không thể giấu đi cảm xúc của mình. Tôi vẫn mong hai người họ có cơ hội sửa sai lại những chuyện trong quá khứ. Đứng bên ngoài, A Hắc sau khi ra khỏi phòng vẫn chưa rời đi mà nán lại nghe lén. A Hắc lẩm bẩm: thật vậy ư? Trái tim A Hắc khẽ thổn thức. Lão nhị mang bạch hổ vội đưa tay lên mắt quệt đi thứ gì đó rồi vội vàng bước đi thật nhanh. Bên trong phòng lão hổ nói: giờ mới chịu đi sao? Giang Yên, đôi khi sự thông minh quá mức của cậu khiến ta choáng ngợp. Trong bất kể mọi hoàn cảnh nào, cậu vẫn luôn khiến người khác như bị thao túng. Nhưng lời vừa rồi cũng là cố ý nói cho A Hắc nghe phải không? Có thông minh cũng đâu qua mắt được lão đại. Đúng là cố tình nói cho lão nhị nghe. Nhưng tất cả đều là lời thật lòng. Lão nhị đi rồi thì bây giờ tôi mới dám nói. Lý Sang Nhiên mỉm cười. Lão hổ gật đầu. Ta vẫn đang nghe đây. Lý Sang Nhiên tiếp. Lão đại, với tình hình hiện tại, chắc chắn sau khi Tony Tan ra đầu thú, tứ đệ sẽ không phải ngồi tù, thậm chí là tại ngoại ngay. Lão hổ nhíu mày. Đó không phải là điều chúng ta đang mong muốn hay sao? Lý Sang Nhiên khẽ cười, nụ cười của Sang Nhiên chứa đầy ẩn ý. Không, thực sự thì tôi không muốn tứ đệ ra khỏi đó lúc này một chút nào cả. Cậu đang nói gì vậy? Ý cậu là sao? Lão hổ hỏi. Lý Sang Nhiên nhìn vào mắt lão hổ, trả lời một câu rõ ràng và mạch lạc. Tôi muốn tứ đệ phải ngồi tù, ít nhất là 1 hoặc 2 năm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.